Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1171. Thực lực mạnh mẽ. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, mỗi một lần giao phong, hắn đều cảm nhận được đối phương truyền đến năng lượng phản chấn, biết có thể tại Hồng Mông giới bên trong xếp hạng thứ 10 quả nhiên danh bất hư truyền, đồng thời cảm nhận được mình tiếp cận áp lực càng lúc càng lớn, thế là đem trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân năng lượng điều động ra, những này khổng lồ minh mông hỗn độn Hồng Mông chi lực rốt cuộc đem nguyên lai xuất hiện thế yếu triệt tiêu. Cuối cùng hai người bốn quyền va nhau, bành bành bành bành, liên tiếp tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ không gian. Lần này giao thủ, hai người nắm đấm trung ương, muốn trở thành một đạo năng lượng quang đoàn. Theo hai người năng lượng không ngừng thôi động, năng lượng quang đoàn không ngừng gia tăng, cuối cùng đem bọn hắn thân thể bọc lại. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, một cái phương viên 10 dặm năng lượng to lớn quang đoàn lập tức nổ tung. Âm âm, tại bạo tạc quá trình bên trong hai thân ảnh cấp tốc từ bên trong vọt ra, hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn kịch chiến dạng này dài thời gian, đã bản thân bị trọng thương, nếu là tại tiếp cận dạng này trình độ năng lượng bạo tạc, bọn hắn nhất định sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, đối với chiến đấu phía sau rất bất lợi. Cho nên hai người thi triển không gian xuyên toa cấp tốc rời đi phạm vi nổ. Nam Cung Bá Nhân trong hư không đứng vững, nhìn trước mắt to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc, tâm tình phi thường nặng nề, hắn biết bây giờ đối phương còn không có thi triển toàn bộ năng lượng, liền cùng mình đánh hóa nhau, đồng thời đối với Lăng Thiên áp chủ bài trong lòng của hắn nhiều ít có thể đoán được một chút, cho nên biết trận đại chiến này không thể nghi ngờ là gian khổ vô cùng. Về phần hiện tại đối thủ dùng nhiều ít thực lực, trong lòng của hắn rất không chắc. Cuối cùng bản Nam Cung Bá Nhân thầm hạ quyết tâm, hảo hảo thăm dò một chút đối phương danh giới cuối cùng, thế là đem thực lực của mình lập tức có tăng lên một cái cấp độ. Dù sao có thể sắp xếp tại Hồng Mông giới 10 hạng đầu, Nam Cung Bá Nhân một thân vô cùng kinh khủng tu vi, cùng cường hoành vô song thực lực đều là hắn tốt nhất chứng kiến. Muốn chiến thắng đối thủ như vậy cũng không dễ dàng nha. Lúc này Đạm Đài Lăng Thiên rốt cuộc đem trong đầu của mình cửu chuyển xá lợi tử thôi động. Lúc này tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện một trận chói mắt kim quang, kinh khủng dị thường Phật Pháp nguyên lực điều động ra. Hiện tại Lăng Thiên Đại Nhật Như Lai chú đã tu luyện tới đề cửu trọng cảnh giới. Dạng này cảnh giới đã là cực hạn. Nếu là có thể đem đây cửu trọng dung hội quán thông, cuối cùng hắn sẽ giống như Thích Già Ma Ni thành công tấn cấp Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Đại Nhật Như Lai chú Tam Đại Kỳ Công cùng một chỗ vận chuyển lại, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra hỗn độn Hồng Mông chi lực, Hồng Mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực, ba loại năng lượng. Mặc dù cũng không bài xích, nhưng là cũng không có dung hợp dấu hiệu. Lăng Thiên ngoại trừ không có thực chiến đan hỏa năng lượng cùng ma ha vô lượng bên ngoài, đã coi như là toàn lực ứng phó. Xa xa Nam Cung Bá Nhân phát giác được Lăng Thiên trong thân thể thêm ra tới Phật Pháp nguyên lực, trong lòng yên tĩnh, thật là tinh thuần, thật mạnh năng lượng nha. Hắn hiện tại đã khẳng định đối phương cùng Phật giáo có quan hệ, làm không tốt cùng Thích Già Ma Ni có quan hệ mật thiết. Cho nên Nam Cung Bá Nhân coi như có được chém giết Lăng Thiên năng lực, hiện tại cũng không dám xuất thủ. Bất quá cuộc chiến đấu này, thế nhưng là vinh dự chi chiến, Nam Cung Bá Nhân cũng không hy vọng mình thất bại. Như vậy, Nam Cung thế gia danh khí sẽ nhận nghiêm trọng tổn hại. Lúc này Nam Cung Bá Nhân có tăng lên một cái cấp độ, dù sao Lăng Thiên trong thân thể hiện ra tới ba loại năng lượng đã để cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Nam Cung Bá Nhân thật không biết trước mắt cường giả này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực, thật sự là quá kinh người. Ba loại cường hoành vô cùng năng lượng, mỗi một loại năng lượng đều là có thể so với cửu phẩm Hồng Mông cường giả. Kỳ thật hiện tại Lăng Thiên thực lực trên cơ bản tương đương với bốn tên cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, thậm chí càng tăng mạnh hơn hoành. Dù sao trong thân thể của hắn hỗn độn phân thân cũng không phải ăn chay, đem bọn hắn năng lượng hội tụ tại hết thảy, tương đương với một cái cấp 9 Hồng Mông cấp bậc cường giả. Hiện tại Lăng Thiên hai tay không ngừng hội tụ ba loại kinh khủng năng lượng, cuối cùng tại trước người hắn ngưng kết xuất một cái cự đại năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa khí tức tử vong. Nam Cung Bá Nhân thần sắc ngưng trọng, biết đối thủ trước mắt thật sự là quá mạnh mẽ, không dám khinh thường, đồng dạng ngưng kết xuất một cái cự đại năng lượng cầu. Đến bọn hắn cảnh giới này, phổ thông tuyệt chiêu đã không trọng yếu nữa, trọng yếu nhất chính là năng lượng đối bính. Thiếp thân đại chiến đã kết thúc, hiện tại mới thật sự là năng lượng giao phong. Sau nửa canh giờ, hai người đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu rốt cuộc hoàn thành, sau đó không chút do dự không thể đẩy ra. Hai cái vượt qua 50 dặm năng lượng to lớn cầu, rốt cuộc tại hoang mang tinh không va chạm tại hết thảy, ầm ầm cường hoành diệt tuyệt sóng năng lượng bắt đầu đem hết thảy chung quanh hủy diệt, tràng diện phi thường hùng vĩ kinh người. Hai người có kinh khủng thế lực thật sự là kinh thiên động địa, dù cho không có toàn lực ứng phó, nhưng là lẫn nhau ở giữa năng lượng va chạm đã tới kinh khủng hoàn cảnh. Phàm là quan chiến các vị cường giả toàn bộ rung động, dạng này trình độ cường giả quyết đấu cũng không thấy nhiều, đồng thời bọn hắn đối với Đạm Đài Lăng Thiên hiện tại có thực lực, phi thường rung động. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian nha, đối phương không chỉ có từ nguyên lai bát phẩm hồng mông cảnh giới, lập tức tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, đồng thời đối phương có cường hoành thực lực, coi như đối mặt Nam Cung Bá Nhân vậy mà không rơi vào thế hạ phong, hiện tại trên chiến trường hai người hiện tại ngay tại kinh đi hao tổn chiến. Xem! Trong thân thể năng lượng hùng hậu, dạng này đánh nhau chết sống ở trong mắt người khác không có chút nào chỗ tốt. Nhưng là Lăng Thiên cũng không thèm để ý, từ khi tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới về sau, thân thể của hắn toàn phương diện kinh đi cải tạo, không chỉ có như thế, liền ngay cả năng lượng đẳng cấp so trước kia tăng lên không ít, đồng thời trong thân thể của hắn chứa đựng năng lượng cũng phi thường khổng lồ. Lúc này Lăng Thiên đã ở nhìn ra mình cùng Nam Cung Bá Nhân ở giữa chiến đấu không phải một lát liền có thể phân ra thắng bại. Nhưng là trong thân thể của hắn năng lượng đã tổn hao không ít, tại dạng này xuống dưới, thật thắng bại khó liệu nha, đây chính là Lăng Thiên trận chiến đầu tiên, cho nên hắn không muốn thua, cũng không thể thua. Đem trong thân thể còn sót lại năng lượng điều động ra ngoài thân thể, tại thân thể hai bên ngưng kết xuất hai cái năng lượng vòi rồng. Theo Lăng Thiên không ngừng hướng hai cái năng lượng vòi rồng rót vào năng lượng. Không ngừng biến lớn, cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy, to lớn vòi rồng ảnh hưởng phạm vi không ngừng tăng cường, đồng thời lẫn nhau ở giữa bắt đầu kịch liệt ma sát. Ở trong quá trình này, một cỗ năng lượng màu xanh lam tạo thành, loại này năng lượng đẳng cấp phi thường cao, chính là ma ha vô lượng. Lăng Thiên không chút kiêng kỵ hút vào loại này năng lượng, không ngừng trong thân thể xúc tích lấy. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ. Nam Cung Bá Nhân nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, biết đối phương lại vận dụng một lá bài tẩy. Năm đó ở tuổi trẻ cường giả xếp hạng thi đấu bên trong gặp qua, không nghĩ tới hôm nay mình cũng sẽ có đối mặt một ngày. Đây đắt là đối phương nắm giữ loại thứ tư năng lượng. Hắn thật sự là nghĩ không ra đối phương vì cái gì có thể có nhiều như vậy năng lượng, đồng thời mỗi một loại năng lượng cường độ đều phi thường khổng lồ. Nam Cung Bá Nhân cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt, năng lượng của mình đang không ngừng hao tổn, mà đối phương có tân sinh năng lượng rót vào, thời gian càng dài đối với hắn chỗ xấu càng lớn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1172. Trận chiến mở màn. Lúc này Nam Cung Bá Nhân đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong, trên người hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, đồng thời không ngừng tăng vọt. Đối mặt Đạm Đài Lăng Thiên dạng này không theo thông thường cân nhắc đối thủ, hiện tại Nam Cung Bá Nhân chỉ có toàn lực ứng phó đến đối kháng. Đối với trận chiến đấu này hắn đã kiến thức đến đối thủ cường hoành thực lực, thế là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nam Cung Bá Nhân đem toàn thân mình năng lượng không ngừng từ trên dưới hai cái đan điền vận chuyển lại, kinh khủng khổng lồ hồng mông nguyên lực không ngừng điều động. Rót vào hai đầu cánh tay bên trong, tại chung quanh thân thể tạo thành từng đợt mãnh liệt cương phong, phàm là cùng Nam Cung Bá Nhân quen biết đã lâu cường giả, đều đã nhìn ra đối phương lần này thật muốn toàn lực ứng phó. Lăng Thiên nhìn xem không trung giao phong năng lượng cầu đã còn lại 10 dặm lớn nhỏ, bên trong năng lượng ẩn chứa đã tổn hao hơn phân nửa, đồng thời lúc này Nam Cung Bá Nhân trên thân bạo phát đi ra uy áp, để trong lòng của hắn cảnh giác lên trên người đối phương uy áp, để hắn cảm nhận được một cỗ mạnh cái gọi là có áp lực. Không hổ là hồng mông giới hạng 10 cường giả, khủng bố như vậy thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lăng Thiên không kiêng nể gì cả hút vào hai cái vòi rồng không ngừng va chạm sinh ra ma ha vô lượng. Đồng thời bắt đầu đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng đang gia tăng bên trên ma ha vô lượng toàn bộ điều động yên lặng xúc tích lấy. Tiếp xuống năng lượng va chạm, sẽ so lần đầu tiên càng khủng bố hơn. Hay là cẩn thận một chút tốt. Hiện tại quan chiến đám người toàn bộ nín thở ngưng thần, bọn hắn cảm giác được trận đại chiến này sắp tiến vào gay cấn trình độ, trong đó lấy Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi lo lắng nhất. Lần này đối thủ dù sao quá cường đại, cho dù bọn hắn đối Lăng Thiên có lòng tin, nhưng là còn không có đạt tới mù quáng tình trạng. Nam Cung Bá Nhân thần sắc ngưng trọng, hắn đã rất nhiều năm không có nhiệt huyết như vậy nhốn nháo. Mà đối phương hay là cái mình hậu bối, vậy mà có khủng bố như vậy tu vi có thể đem hắn bước đến tình trạng như vậy, toàn bộ hồng mông giới không có bao nhiêu người, hít sâu một hơi, đem mình ba động tâm cảnh lắng lại, sau đó quát. Phiêu miêu kinh lôi pháo. Chỉ gặp hai tay ở giữa bộc phát ra một đạo năng lượng màu trắng trụ, bên trong năng lượng ẩn chứa đã không chỉ là kinh thiên động lực để hình dung. Đây là Lăng Thiên cơ hồ tại cùng một thời gian quát. Hỗn độn mạch xung pháo. Đồng dạng năng lượng kinh khủng chủ bạo phát đi ra, đồng thời lần này nên tuyệt chiêu bên trong cách ngăn toàn bộ phấn toái. Hiện tại hỗn độn mạch xung pháo là chân chính uy lực 10 phần, hủy thiên diệt địa không gì hơn cách này. Ầm ầm, hai đạo vô cùng kinh khủng năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau. Lăng Thiên thân thể không khỏi kịch liệt lay động, đồng thời thân ảnh bắt đầu hướng về sau bay đi, hắn thi triển ra năng lượng trụ bên trong uy lực yêu nguyên kém đối phương, không hổ là hồng mông giới hạng 10 cường giả, vô luận là tu vi, hay là năng lượng đều không phải là chỉ là tư danh. Lăng Thiên mặc dù đem hỗn độn mạch xung pháo uy lực toàn diện bạo phát đi ra yêu nguyên kém một bậc. Lăng Thiên cũng không lo lắng, đối mặt Nam Cung Bá Nhân điên cuồng tiến công, hiện tại hắn rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu, thân thể lập tức bộc phát ra tử kim sắc hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm uy lực, liền xem như một cái sơ cấp cửu phẩm hồng mông cường giả đều sẽ phần thiêu vẫn lạc, hiện tại Lăng Thiên cũng không thể chú ý nhiều như vậy, rốt cuộc đem mình cuối cùng một loại năng lượng thi triển đi ra. Tử kim sắc đan hỏa lập tức sôi trào, đồng thời uy lực kinh khủng trong nháy mắt hướng chung quanh truyền bá, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian toàn bộ hoang mang tinh trong không gian nhiệt độ bắt đầu tiêu thăng, Lăng Thiên đem đan hỏa năng lượng rót vào năng lượng trụ bên trong, rốt cuộc đem nguyên lai thế yếu chậm rãi rời trở về. Nam Cung Bá Nhân thần sắc đại biến, trên người đối phương có đan hỏa năng lượng thật là khủng khiếp nha. Không nghĩ tới đối phương ở phương diện này cũng có nghiên cứu, tiểu tử này quả nhiên là cái quái vật, loại thứ 5 kinh khủng năng lượng, mỗi một loại năng lượng đều cường hoành phi thường. Khó trách đối phương dám hướng hắn khiêu chiến, khủng bố như vậy thực lực đã không thể so với hắn kém, thậm chí so với hắn còn muốn cường hoành hơn một tuyến. Lại thêm hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể hai cái năng lượng vòi rồng không ngừng xoay tròn, đồng thời đã có trăm phương viên lớn nhỏ, bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến, hai cái vòi rồng không ngừng đụng vào nhau ma sát, đại lượng, ma ha vô lượng, không ngừng hình thành, sau đó Lăng Thiên đem những năng lượng này hút vào. Những năng lượng này không ngừng đền bù lấy năng lượng của hắn hao tổn, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng là cứ thế mãi thắng lợi sau cùng nhất định là Lăng Thiên, bởi vì Nam Cung Bá Nhân không có năng lượng bổ túc. Mặc dù có thể phục dụng đan dược, nhưng là dạng này quyết chiến, thân là cường giả tuyệt thế Nam Cung Bá Nhân là sẽ không dùng phương pháp này, cái này liên quan đến cường giả tôn nghiêm, ầm ầm. Hai cái kinh khủng năng lượng trụ không ngừng tương hỗ giao phong, bộc phát ra từng đạo đáng sợ sóng năng lượng, lẫn nhau song phương, đại chiến 12 canh giờ, kinh khủng năng lượng đã đem một nửa hoang mang tinh không đổ sụp vỡ vụn, hiện tại trận này tiêu hao chiến, chỉ cần là người sáng mắt đều đã nhìn ra Nam Cung Bá Nhân tại năng lượng bên trên thoáng kém. Lần này Lăng Thiên chiếm đoạt ưu thế chính là có thể vĩnh viễn sản xuất ma ha vô lượng, dù sao loại này năng lượng đã cường hoành phi thường kinh khủng. Ầm ầm, sau 5 canh giờ, Nam Cung Bá Nhân thế yếu rốt cuộc hiện ra, tất cả cường giả cũng không dám tin tưởng sự thật này, đạm đài Lăng Thiên cái này nhân tài mới nổi, vậy mà thật đem xếp hạng thứ 10 siêu cấp cường giả đánh bại. Hiện tại Nam Cung Bá Nhân đã không có dư thừa năng lượng điều động, toàn lực ứng phó dưới yêu nguyên ở thế yếu, tại dạng này xuống dưới, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đối với đạm đài Lăng Thiên thực lực, hắn hiện tại đã chân chính ý thức được, thật mạnh tiểu tử, trong thân thể vậy mà có 5 loại năng lượng, đồng thời mỗi một loại năng lượng đều phi thường khủng bố. Chính mình cái này xếp hạng thứ 10 cường giả hiện tại đã thua ở một cái hậu bối trong tay. Kỳ quái là hắn cũng không có cảm giác được xấu hổ. Ngược lại lấy một loại tâm bình tĩnh đối đãi. Nam Cung Bá Nhân thở dài, trầm giọng nói ra. Đạm đài Lăng Thiên, một trận chiến này ngươi thắng. Không chịu nhận mình già đều không được nha, tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Nói xong đem mình bộc phát ra năng lượng thu liếm một phần. Lăng Thiên nghe được Nam Cung Bá Nhân tại chỗ nhận thua, trong lòng sững sờ, sau đó thoải mái, không hổ là hạng 10 cường giả, lấy lên được bỏ được. Cũng bắt đầu thu liếm năng lượng của mình, hiện trường hai cái to lớn năng lượng trụ không ngừng thu nhỏ lại, lẫn nhau ở giữa va chạm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng rốt cuộc biến mất không thấy. Nam Cung Bá Nhân cùng đạm đài Lăng Thiên trong hư không kịch liệt thở hào hển, trận này đại chiến, bọn hắn lẫn nhau thân thể nhận bị thương nghiêm trọng, đồng thời hao tổn năng lượng nghiêm trọng. Lăng Thiên nhìn xem Nam Cung Bá Nhân cung kính nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, để cho ta được ít lời không nhỏ. Nam Cung Bá Nhân cười cười, nói ra. Nghe được sự khiêu khích của ngươi, lúc đầu cho là ngươi là cái tự đại gia hỏa, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã tới tình trạng như vậy. Chiến đấu kế tiếp thế nhưng là phi thường gian tân, không có nắm chắc, hay là không bỗng nhiên nếm thử hảo. Ngươi kế tiếp đối thủ hẳn là Tư Không gia tộc Tư Không Thiên Kiều, nàng mạnh mẽ hơn ta không ít, ngươi cũng nên cẩn thận. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, đa tạ nhắc nhở. Ta tại hướng khiêu chiến trước đó, sẽ hảo hảo tu luyện một phen. Lần này cùng tiền bối luận bàn được lợi rất nhiều, là hẳn là hảo hảo tu luyện một phen. Sau này còn gặp lại. Nói xong Lăng Thiên thân ảnh đột ngột biến mất, Nam Cung Bá Nhân nhìn về phía trước, không biết nghĩ cái gì, thần sắc phức tạp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1173. Trận thứ 2 khiêu. Đạm đài Lăng Thiên cái tên này lại lần nữa trở thành hồng mông giới tiêu điểm. Trận đại chiến này kết quả cuối cùng bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp ra. Trên cơ bản đại bộ phận đều cho rằng cuộc khiêu chiến này là một trận nháo kịch. Cuối cùng bại trận nhất định là Lăng Thiên, nhưng là kết quả đến vượt qua đám người dự kiến. Đồng thời tại đại chiến bên trong Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng đã để tất cả mọi người rung động trong lòng không thôi. Hiện tại Nam Cung Bá Nhân đã thua, tiếp xuống đạm đài Lăng Thiên khiêu chiến đối tượng, hẳn là Tư Không gia tộc Tư Không Thiên Kiều. Nàng là hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu bên trong hai cái nữ cường nhân một trong. Vô luận là tu vi hay là thực lực, đều so Nam Cung Bá Nhân cao hơn một chút. Lăng Thiên lần này có thể chiến thắng Nam Cung Bá Nhân cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng thủ thắng, nếu không phải là bởi vì có thể ma ha vô lượng, nguyên nhân. Lăng Thiên cũng biết thực lực của mình nhiều nhất cùng Nam Cung Bá Nhân khó phân trên dưới, lần này có thể thủ thắng có chút vận khí. Nhưng là khiêu chiến không hề chỉ cần vận khí, càng quan trọng hơn chính là thực lực, muốn chiến thắng Tư Không Thiên Kiều cần càng mạnh mẽ hơn tu vi mới được. Lăng Thiên mang theo Tuyết Minh huyên muội trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên Giới, không nói hai lời cấp tốc rời đi. Hắn hiện tại cần cấp tốc khôi phục thực lực, đồng thời muốn lại ngắn ngủi thời gian đề cao mình thực lực. Hiện tại hắn tu luyện âm dương hỗn độn quyết đã tới thập lục trọng cảnh giới, nói cách khác hắn có thể có được 16 cái hỗn độn phân thân. Thừa dịp một lần tu luyện, đem thứ 16 cái hỗn độn phân thân tu luyện được, thực lực của hắn sẽ một tiếng không ít, thế là tìm tới hoàn cảnh Thanh Vu Sơn Cốc, Lăng Thiên bắt đầu tu luyện. Lần này đại chiến Nam Cung Bá Nhân, mặc dù bọn hắn không có tiến hành không chết không thôi kết cục, nhưng là hắn bị thương yêu nguyên phi thường kinh người, đồng thời lần này hao tổn năng lượng đã vượt qua 8 thành. Chỉ là khôi phục thực lực, đạm đài Lăng Thiên liền dòng dã dùng ngàn năm thời gian, sau đó hắn đem trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân toàn bộ điều động ra, sau đó tại xung quanh thân thể của hắn làm thành một vòng tròn. Đạm đài Lăng Thiên thuần thuộc đem linh hồn của mình phân chia ra một bộ phận, sau đó điều động trong thân thể khổng lồ hỗn độn hồng mông chi lực, trên không trung xuất hiện một cái năng lượng quang đoàn. Lúc này Lăng Thiên bắt đầu ngưng kết xuất đủ loại thủ ấm, đồng thời mỗi một đạo thủ ấm đều sẽ ngưng tụ khổng lồ hỗn độn hồng mông chi lực. Lần này hắn muốn đem mình hỗn độn phân thân đẳng cấp cao chút, cho nên lần này hao tổn năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên tên biến thái này nhất tâm đa dụng, một bên ngưng kết thủ ấm, một bên tu luyện tam đại kỳ công, nếm thử có thể hay không đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, nhưng là một điểm đầu mối đều không có, đồng thời còn luyện hóa mình lần này đại chiến cảm ngộ. Điên cuồng như vậy tu luyện, để hắn tại nỗ lực đồng thời thu hoạch càng nhiều. Dòng dã qua 5.000 năm, Lăng Thiên vậy mà mất tích. Thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm tung tích của đối phương, nhưng là một điểm vết tích đều không có, coi như nguyên lai cùng Nam Cung Bá Nhân đại chiến, bị thương sớm hẳn là khỏi hẳn đi, nhưng là vì cái gì không tiếp tục khiêu chiến đâu. Lăng Thiên dài thời gian chưa từng xuất hiện, để Hồng Mông giới sinh ra các loại không giống thuyết pháp. Đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên rốt cuộc đem thứ 16 cái hỗn độn phân thân tu luyện thành công, đồng thời đông đảo hỗn độn phân thân tương hỗ tu luyện có thể lẫn nhau phụ trợ, tốc độ tu luyện càng nhanh. Lăng Thiên đem mình toàn bộ tâm đắc truyền thụ cho các vị phân thân, hy vọng bọn họ có thể toàn bộ nhanh tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, dạng này hắn tại khiêu chiến bên trong liền sẽ không có sợ hãi. Đông đảo hỗn độn phân thân muốn cùng một chỗ tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, điên cuồng như vậy ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thiên có thể nghĩ ra, nhưng là muốn ngắn thời gian thực hiện nguyện vọng này, hiển nhiên là không thực tế. Dù vậy các vị hỗn độn phân thân tu vi như cũ tại không ngừng tăng lên, đồng thời bọn hắn không chỉ tu luyện âm dương hỗn độn quyết, liền ngay cả Đại Nhật Như Lai chú cũng tu luyện tới cảnh giới nhất định. Đây nhiều năm tu luyện, Lăng Thiên mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là hắn vẫn không có đình chỉ tu luyện, lần này hướng Hồng Mông giới thập đại cường giả người phát ra khiêu chiến có hay không hạn định thời gian, cho nên hắn không có chút nào gấp, chờ đến hắn có hoàn toàn chắc chắn thời điểm lại đi khiêu chiến cũng giống như nhau. Thời gian mỗi năm đi qua, mỗi một năm đều sẽ có vô số cường giả ngóng nhìn đạm đài Lăng Thiên xuất hiện. Lại qua 2.000.000 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tu luyện hoàn tất, 3.000 năm tu luyện để hắn được lợi rất nhiều, đồng thời thực lực tăng lên không ít, theo thời gian tăng lên, trong thân thể của hắn đan hỏa năng lượng cũng biến thành so trước kia cường đại không ít, những năm gần đây tu luyện 16 cái hỗn độn phân thân thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới cần đi con đường yêu nguyên không ít. Lăng Thiên mở to mắt, cười nói ra. Tư Không Thiên Kiều, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Thiên mà biết Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi, sau đó rời đi Hồng Mông Hoàng Thiên Giới, hướng Hồng Mông Giới Tây Nam phương hướng bay đi, vậy là Tư Không mọi người sở tại địa. Bỏ ra một năm thời gian phi hành, rốt cuộc đi vào Tư Không Hồng Mông Thành. Lăng Thiên vừa mới tới gần liền bị 4-5 cái cường đại thần thức khóa chặt lại, có thể phát hiện hắn động tĩnh, tự nhiên là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tuyệt thế, không hề để tâm tiếp tục suy nghĩ từ không gia tộc tiến đến. Theo tiến vào càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện Lăng Thiên tung tích, tâm tình lập tức kích động lên, cái tên điên này rốt cuộc đã đến. Trên không trung cũng không có ngốc bao dài thời gian. Không trung xuất hiện một người xinh đẹp, thân ảnh xinh đẹp, băng cơ da tuyết, lông mày nhập tấn, tinh mâu đảo mắt, hình dáng đều vừa phải, quả nhiên là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, sau đó cười nói ra. vị này hẳn là Tư Không Thiên Kiều tiền bối đi, vãn bối đảm đài Lăng Thiên. Lần này mục đích so sánh ngươi đã biết, chúng ta đến địa phương nào giao thủ. Tư Không Thiên Kiều cách này dám to gan hướng Hồng Mông giới thập đại cường giả người khiêu chiến phía sau lưng, không nghĩ tới đối phương còn trẻ như vậy. Mình mặt ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là hắn đã là sinh sống vô số năm lão tiền bối. Đồng thời hắn muốn dò xét một chút đối phương chân chính tu vi, cũng chỉ là mông lung nhìn một thứ đại khái. Nam tử trước mắt quả nhiên không phải hạng người tầm thường, một trận chiến này thật sự là thắng bại khó liệu nha. Tư Không Thiên Kiều trên mặt cười một tiếng, nói ra. Người trẻ tuổi quả nhiên không giữ được bình tĩnh tốt. Chúng ta đã là cửu phẩm hồng mông cảnh giới, cho nên giao thủ đương nhiên muốn tìm cái hoang vu địa phương, bằng không tác động đến quá lớn, sẽ đem vị diện người khống chế khai ra. Đi theo ta. Nói xong hóa thành một đạo hào quang cấp tốc hướng nơi xa tinh không bay đi, Lăng Thiên cũng đem mình tốc độ thi triển đi ra, vẹn vẹn đi theo tại đối phương sau lưng, hướng mục đích bay đi. Rốt cuộc tại một cái màu lam tinh không ngừng lại, ở chỗ này còn có không ít tinh thần, lóe ra đủ loại quang mang, Lăng Thiên kinh ngạc nói ra. Ở chỗ này giao thủ sao, xinh đẹp như vậy địa phương hủy chi đáng tiếc nha. Tư Không Thiên cười duyên nói ra. Xác thực đáng tiếc, nhưng là nơi này sẽ ở 10 vạn năm thời gian trở về hình dáng ban đầu, tại nơi này hoàn thành trận chiến đấu này, hẳn là một cái mỹ hảo hồi ức đi. Ha ha ha, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Lăng Thiên có chút bó tay rồi, đều nói nữ nhân thích trưng diện, nhưng là cũng không cần ngay cả chiến trường chọn lựa cũng có dạng này ham mê đi. Lúc này Tư Không Thiên Kiều nụ cười trên mặt thu liếm, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đối mặt đạm đài Lăng Thiên, nàng cũng không dám chủ quan. Nhìn thấy đối phương hành động, đạm đài Lăng Thiên tự nhiên không cam lòng yếu thế, không ngừng thôi động trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ, đem hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực không ngừng điều động. Hai người cường hoành vô song uy áp trong tinh không kịch liệt va chạm, bành bành bành, phát ra từng đợt to lớn tiếng vang trầm nặng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1174. Lăng Thiên vư sơ từ không. Lăng Thiên sắc mặt ngưng tụ, nguyên lai đối phương lại là lấy kiếm tham gia, cái này cường giả sức chiến đấu phi thường vậy mà. Lăng Thiên sắc mặt ngưng tụ, trong lòng kiêng kỵ lại tăng lên 3 phần. Tư Không Thiên Kiều lần trước quan sát Lăng Thiên cùng Nam Cung Bá Nhân đại chiến, biết trước mắt hậu bối thực lực mạnh mẽ một trận, đồng thời lấy 3 vạn năm thời gian, đối với bọn hắn tới nói, mặc dù rất ngắn, nhưng không bảo đảm đoạn này thời gian đối với phương tu vi đột phá. Tư Không Thiên Kiều thân là Hồng Mông giới bên trong thực lực thứ 9 cường giả, tự nhiên không phải phổ thông cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả có thể cùng so sánh. Theo trong cơ thể nàng năng lượng điều động nguyên lai càng khổng lồ, ngưng kết ra kiếm khí cũng càng ngày càng nhiều, những này kiếm khí tầng tầng lớp lớp. Đột nhiên Tư Không Thiên Kiều con mắt bộc phát ra kinh người lam quang, giọng dịu dàng quát. Tâm mưa cương thiên kiếm trận. Tiểu tử, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đi. Lúc này Tư Không Thiên Kiều thân thể trong thân thể hồng mông nguyên lực tựa như là thủy triều. Sau lưng nàng kiếm khí lập tức tăng vọt, đồng thời không ngừng kéo dài, cuối cùng đem toàn bộ tinh không bao vây lại. Những cái kia đến đây quan chiến cường giả toàn bộ thần sắc đại biến, đối với những này thành danh rất sớm cường giả, bọn hắn tự nhiên nhận ra đại trận này chỗ kinh khủng, không nghĩ tới Tư Không Thiên Kiều vừa lên đến liền thi triển khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Lăng Thiên tay ngơ này, căn bản cũng không biết cái này kiếm trận chỗ kinh khủng, bất quá chung quanh trong không gian kiếm khí cho hắn áp lực thật lớn, vô luận là bên trên, hay là trên tinh thần, không thể tại dạng này đi xuống. Lăng Thiên đem hỗn độn phân thân tất cả năng lượng điều động, đồng thời trong đầu cửu chuyển xá lợi tử, cũng là vận chuyển lại, hỗn độn hồng mông chi lực cùng Phật Pháp nguyên lực, 3 loại năng lượng đã điều động ra. Trên người hắn uy áp không ngừng tiêu thăng cường hoành như vậy năng lượng ba động, liền xem như Tư Không Thiên Kiều cũng là trong lòng chấn kinh, đây ba loại năng lượng hội tụ vào một chỗ, năng lượng thật sự là cường đại nha, liền xem như nàng cũng không dám chủ quan, đồng thời hắn biết đó cũng không phải đối phương cực hạn. Lúc này Lăng Thiên hai tay mở rộng, tại chung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện 6 cái năng lượng luồng khí xoáy, đồng thời Lăng Thiên trong thân thể năng lượng giống như là thủy triều không ngừng hiện ra đến. Lúc đầu luồng khí xoáy cấp tốc ngưng kết xuất từng cái năng lượng cầu, đồng thời những năng lượng này cầu bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng. Đây 6 cái năng lượng cầu thu nạp Lăng Thiên năng lượng khổng lồ, tản mát ra bá không lăng lệ uy áp. Xa xa Tư Không Thiên Kiều trầm giọng nói ra. Tại ta, Tâm Mưa Cương Thiên Kiếm trận bên trong, muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi cũng nên cẩn thận. Kiếm Linh Hoàn Vũ Kiếm Chủ Thiên Hạ. Theo Tư Không Thiên Kiều kiều giống, chung quanh trong không gian chiếu chiếu bật bật kiếm khí lập tức hoạt động, đồng thời mũi kiếm nhắm ngay phương vị chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Chung quanh trong không gian kiếm khí đột ngột hướng Lăng Thiên bắn nhanh mà đến, chiếu chiếu bật bật kiếm khí số lượng vượt qua 100 vạn, dạng này lượng lớn kiếm khí, nếu là đánh vào Lăng Thiên trên thân, liền xem như hắn là cửu phẩm hồng mông cường giả, không chết cũng lột ra. Đối mặt khổng lồ như vậy kiếm khí, Lăng Thiên không dám thất lễ, hai tay bắt đầu huy động lên đến, chung quanh 6 cái cử đại vô cùng năng lượng cầu bắt đầu xoay tròn. Mỗi một cái năng lượng cầu ở giữa tương hỗ liên hệ, những năng lượng này cầu có gì Lăng Thiên liên lạc, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Lục đạo luân hồi. Chỉ thấy được chung quanh 6 cái năng lượng cầu nhan sắc lập tức biến thành hắc sắc, đồng thời năng lượng cầu bên trong tạo thành từng cái vòng xoáy năng lượng, mặc dù những này vòng xoáy nhỏ cũng không lớn, nhưng là có xoắn nát năng lực thế nhưng là lớn vô cùng. Đây 6 cái năng lượng màu đen cầu bắt đầu ở Lăng Thiên chung quanh thân thể xoay tròn. Rốt cuộc hải lượng kiếm khí công kích mà đến. Nhưng là lúc này 6 cái năng lượng cầu bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực, đem chung quanh trong không gian kiếm khí không ngừng thu nạp vào đi. Những năng lượng này cầu hiện tại tựa như là ác ma miệng lớn, không ngừng kẻ thôn phệ hết thảy. Năng lượng cầu đem chung quanh không gian kiếm khí thu nạp vào về phía sau, bên trong vòng xoáy năng lượng cấp tốc vận chuyển, đem những này kiếm khí không ngừng phấn toái. Không chỉ có như thế, những năng lượng này cầu tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo năng lượng phòng ngự, chung quanh không gian kiếm khí không ngừng bị 6 cái năng lượng cầu thu nạp phấn toái, đồng thời chung quanh vang lên liên tiếp tiếng vang, những này kiếm khí số lượng thật sự là quá to lớn, muốn đem bọn hắn toàn bộ phá hủy cần không ít thời gian. Lăng Thiên nhìn thấy đại lượng kiếm khí bị phấn toái rơi mất, nhưng là năng lượng của hắn cũng hao tổn không ít. Những năng lượng này cầu tập thể thật nên không ngừng cắt giảm, Lăng Thiên trong thân thể không ngừng hiện ra năng lượng khổng lồ, không ngừng rót vào 6 cái năng lượng cầu bên trong. Đối mặt Lăng Thiên, lục đạo luân hồi Tư Không Thiên Kiều hiển nhiên không biết lại biến thành cái dạng này. Tư Không Thiên Kiều cảm nhận được mình kiếm khí ngay tại cấp tốc phấn toái, biết tại dạng này xuống dưới chỉ là hao tổn lẫn nhau năng lượng, còn không bằng để nó biến đến càng thêm kịch liệt chút. Mê người trên mặt mỉm cười, cười nói ra. Linh kiếm ngưng tụ. Tại nàng cố ý khống chế dưới, chung quanh trong không gian những cái kia chiếu chiếu bật bật kiếm khí không ngừng dung hợp được. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền tạo thành 6 cái cử đại vô cùng kiếm khí. Kiếm khí bên trong năng lượng, thế nhưng là Tư Không Thiên Kiều thân thể ẩn chứa hơn phân nửa năng lượng tổng cộng, có hủy diệt hết thảy uy lực. Đây lục đạo kiếm khí nhắm ngay Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cầu, sau đó hướng oanh kích mà đến. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, Tư Không Thiên Kiều tuyệt chiêu biến hóa, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ầm ầm, rốt cuộc kiếm khí cùng năng lượng cầu va chạm bộc phát ra tiếng vang, để chung quanh tinh không đều tại rất nhỏ chấn động, đồng thời dạng này trình độ tiếng vang, xa xa truyền đến. Hai cỗ kinh khủng năng lượng đối bính, hình thành kinh khủng sóng năng lượng, làm cho cả kiếm trận không ngừng kịch liệt lung lay. Dù sao đây là hai cái siêu cấp cường giả tự thân đại bộ phận năng lượng va chạm, sóng năng lượng uy lực tự nhiên cường hoành vô cùng. Tư Không Thiên bộ ngực yêu kiều miệng bắt đầu kịch liệt phập phồng, lần này kịch chiến nàng thi triển mình thành danh tuyệt chiêu, Tâm Mưa Cương Thiên Kiếm Trận, Nhưng là hiện tại xa vào đến khổ chiến bên trong, hắn đã cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng, ngay tại như là nước chảy không ngừng hao tổn, có thể chiến thắng Nam Cung Bá Nhân cường giả, quả nhiên cường hoành vô cùng. Tư Không Thiên Kiều hiện tại tuyển vào khổ chiến. Tương ứng Tư Không Thiên Kiều lần này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, Tư Không Thiên Kiều thực lực quả nhiên tại Nam Cung Bá Nhân phía trên, nếu không phải những năm gần đây mình bế quan tu luyện mấy vạn năm, thực lực tiến bộ không ít. Nếu không mình hiện tại đã ở thế yếu. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ trong lòng mưa cương thiên kiếm trong trận vang lên, nguyên lai đến cuối cùng Lăng Thiên cảm giác mình tại dạng này đánh nhau chết sống xuống dưới. Hao tổn năng lượng sẽ càng khổng lồ, còn không bằng thừa dịp song phương năng lượng thời điểm đụng chạm, dẫn bảo năng lượng cầu đem cái này kiếm trận hủy diệt đi, dạng này liền không có bó tay bó chân cảm giác. Nói thật, tâm mưa cương thiên kiếm trận thật lợi hại, cũng không biết cái này kiếm trận còn có hay không biến hóa khác rồi. Nhưng là đây đã không trọng yếu. Hiện tại năng lượng kinh khủng bạo tạc lập tức đem kiếm trận bên trong không gian bao phủ lại. Vì bảo tồn thực lực, Tư Không Thiên Kiều đem kiếm trận thu liếm, sau đó cấp tốc thoát đi, lần này năng lượng bảo tạc uy lực thật sự là quá to lớn. Về phần Lăng Thiên hiện tại trốn vào Hồng Mông Hoàng Thiên Giới, chờ đến bảo tạc kết thúc về sau, hắn tại ra ngoài cùng Tư Không Thiên Kiều tiến hành quyết chiến. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1175. Thắng bại khó liệu. Tư Không Thiên Kiều hiện thân lần nữa, nhìn xem đạm đài Lăng Thiên tâm tình phi thường phức tạp. Mình đã đánh giá cao thực lực của đối phương, nhưng là không nghĩ tới thành danh kiếm trận vậy mà không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Tư Không Thiên Kiều chung quanh thân thể tạo thành một đạo năng lượng màu vàng ấm quang đoàn, đồng thời bên trong ẩn chứa Hồng Mông nguyên khí cực lớn đến cực điểm. Chiến đấu đến bây giờ tình trạng như vậy, Tư Không Thiên Kiều đã đem thực lực của mình toàn bộ điều động ra. Lăng Thiên xa xa trông thấy thân thể đối phương chung quanh năng lượng quang đoàn, trong lòng thất kinh, bão hống một tiếng, chỉ gặp thân thể lập tức bị tử kim sắc đan hỏa bao phủ lại, một cái phương viên vạn trượng hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, Lăng Thiên còn điều động năng lượng khổng lồ tại thân thể hai bên ngưng kết xuất năng lượng khổng lồ vòi rồng, đồng thời chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng hướng vòi rồng hội tụ, đang hấp thu năng lượng khổng lồ dưới, năng lượng vòi rồng không ngừng biến lớn. Hai cái năng lượng vòi rồng bắt đầu va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng vang bành bành bành, sau đó hình thành năng lượng màu xanh lam không ngừng bị Lăng Thiên hút vào. Đã Tư Không Thiên Kiều đã nghiêm túc, hắn tự nhiên không thể yếu thế, năm loại năng lượng toàn bộ điều động ra, quyết định thắng bại thời điểm rốt cuộc muốn tới. Hiện tại Hồng Mông giới có vô số cường giả bị trận đại chiến này hấp dẫn, đồng thời đối với song phương cho thấy thực lực kinh khủng, rung động thật sâu, đạm đài Lăng Thiên lần này khiêu chiến sẽ thắng lợi sao? Tất cả mọi người trong lòng đung đưa không ngừng, dù sao Tư Không Thiên Kiều đã thành danh nhiều năm, nhưng là Lăng Thiên cũng không phải bình thường nhân vật, đã chiến thắng Nam Cung Bá Nhân, dạng này cường giả Tư Không Thiên Kiều thật sự có thể thắng được sao? Lăng Thiên trên người đan hỏa kịch liệt thiêu đốt lấy, toàn bộ trong tinh không nhiệt độ không ngừng tăng vọt, lúc này Lăng Thiên hai tay biến hóa thủ ấm, đồng thời trong mồm không ngừng ngâm tụng nhất đoạn chú ngữ. Chung quanh đan hỏa bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, không ngừng hướng phía dưới sôi trào, đồng thời đan hỏa năng lượng không ngừng tăng vọt. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem đan hỏa mười thành uy lực thi triển đi ra, đồng thời Lăng Thiên chung quanh thân thể không ngừng bốc lên đan hỏa không ngừng tách rời, cuối cùng biến thành tám cái năng lượng hỏa cầu tại thân thể của hắn quần nhau chuyển. Đây tám cái năng lượng hỏa cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đã là Lăng Thiên đan hỏa chín thành năng lượng, cho nên trên người hắn nguyên lai bốc lên đan hỏa hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Thiên chỉ là dựa vào đan hỏa năng lượng là không cách nào cấp đối thủ tạo thành khốn nhiễu, cho nên hắn đem trong thân thể mình mặt hỗn độn Hồng Mông chi lực, Phật Pháp nguyên lực, Hồng Mông nguyên lực cùng Ma Ha vô lượng năng lượng toàn bộ điều động ra, dung nhập vào năng lượng cầu bên trong. Tử kim sắc hỏa diễm cầu hiện tại đã biến thành thuần hắc sắc, mỗi một trong đó năng lượng ẩn chứa đã tương đương với cửu phẩm hồng mông cường giả. Tám cái cộng lại kia là phi thường đáng sợ. Về phần hiện tại Tư Không Thiên Kiều chung quanh thân thể năng lượng màu vàng ấm quang đoàn đã tới ngàn trượng phương viên. Lúc này nàng đã đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ điều động ra. Tư Không Thiên Kiều bảo hống một tiếng. Thiên kiếm. Chỉ thấy được năng lượng màu vàng ấm đoàn lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Một cỗ kinh khủng uy áp bảo phát đi ra. Một đạo xung thiên kiếm khí bảo bắn ra kim quang lấp lóe. Hồng mông nguyên lực cực lớn đến cực điểm, bên trong ẩn chứa uy áp cường hoành tới cực điểm. Lập tức đem xa xa Lăng Thiên khóa chặt lại. Thiên kiếm. Đạm đài Lăng Thiên mặc dù không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là tại đạo này kim sắc kiếm khí sau khi xuất hiện, hắn cảm nhận được một loại dùng mình, biết cái này tuyệt chiêu là Tư Không Thiên Kiều trung cực sát chiêu rồi. Quả nhiên cường đại làm cho người sợ hãi nha. Chỉ có hồng mông giới số ít mấy cái cường giả tuyệt đỉnh biết thiên kiếm đại biểu cho cái gì, đây là năng lượng tinh hoa ngưng kết ra, đồng thời còn cần người thi triển có đại nghị lực, đại trí tuệ mới được. Tư Không Thiên Kiều thần sắc nghiêm nghị, lạnh giọng nói ra. Tiểu bối có thể so với ta thi triển ra thiên kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hiện tại liền để chúng ta tiến hành sau cùng chém giết, chàng thắng lợi này đến cùng là ngươi, hay là ta? Thiên kiếm chi vẫn diệt. Chỉ thấy được cái kia đứng lặng trong tinh không kinh khủng kim sắc cử kiếm, lập tức hướng Lăng Thiên chém tới, đồng thời mang theo sở hướng vô địch khí thế, uy áp, năng lượng, ba hợp nhất, cho nên hiện tại Lăng Thiên gặp phải từ lúc chào đời tới nay, gian khổ nhất đại chiến. Đạm đài Lăng Thiên đối mặt dạng này kinh thiên động cơ tuyệt chiêu, trong lòng không chỉ có không có chút nào khiếp đảm, mà lại vô cùng hưng phấn nói ra. Quả nhiên tuyệt sát tứ phương nha, nhưng là muốn dạng này bại ta còn kém xa lắm đâu. Bát cực càn khôn. Nhịp vận chuyển. Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh năng lượng hỏa cầu lập tức điều động ra, toàn bộ tụ tập tại trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó những này hỏa cầu không ngừng xoay tròn, lẫn nhau ở giữa tương hỗ liên hệ càng ngày càng mật thiết. Cuối cùng ngưng kết xuất một đạo hình tròn năng lượng to lớn phương viên màng. Bên trong gồm có 5 loại năng lượng. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên đã toàn lực ứng phó, vì ngưng kết xuất đây 8 cái năng lượng cầu trong thân thể năng lượng ẩm chứa đã tổn hao hơn 9 phần 10. Đạm đài Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt cảm giác suy yếu, nhưng là lúc này chính là thắng bại nơi mấu chốt, hắn nhưng không thể phớt lờ. Tại đỉnh đầu bên trên năng lượng màng ánh sáng phía trên xuất hiện 8 cái vòng xoáy năng lượng, đồng thời cuối cùng vậy mà xuất hiện 8 cái thái cực đồ. Mỗi một cái thái cực đồ hô ứng lẫn nhau ở giữa phòng ngự năng lượng, đã cường hoành tới cực điểm. Rốt cục Tư Không Thiên Kiều thiên kiếm đánh vào đạm đài Lăng Thiên năng lượng màng ánh sáng phía trên, ầm ầm tiếng vang ầm ầm kinh động cửu tiêu. Một đạo vô cùng kinh khủng sóng năng lượng lập tức cấp tốc đẩy ra, mang theo hủy diệt năng lượng, đem chung quanh trong tinh không hành tinh không ngừng phấn toái, bành bành bành, liên tiếp to lớn vô cùng tiếng nổ không ngừng vang lên. May mắn cái tinh vực này bên trong không có bóng người, bằng không thương vong nhân số thế nhưng là không ít. Đạm đài Lăng Thiên cảm nhận được một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, Tư Không Thiên Kiều toàn lực ứng phó mang đến cho hắn áp lực phi thường to lớn, chỉ là song phương lần này năng lượng va chạm, Lăng Thiên đã ở bị năng lượng phản chấn, thụ trọng thương, thực lực thật là mạnh mẽ nha. Lăng Thiên khóe miệng chảy ra một sợi huyết dịch, sau đó cười khổ, sau đó hai tay bắt đầu không ngừng huy động lên đến tại đỉnh đầu bên trên năng lượng màng ánh sáng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, ong ong ong từng đợt tiếng oanh minh không ngừng vang lên tại màng năng lượng phía trên chim sáo thái cực bộc phát ra chướng mắt quang mang, sau đó kinh khủng năng lượng lập tức phát ra đồng thời không ngừng hủ thực thiên kiếm bên trong năng lượng. Hiện tại hai người năng lượng chém giết vậy mà tạm thời lâm vào cuộc diện bế tắc, kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ tinh không, sóng năng lượng ở chỗ này không ngừng tàn sát bừa bãi, ầm ầm, giữa hai người năng lượng va chạm còn tại không ngừng tiến hành. Tư Không Thiên Kiều cùng đạm đài Lăng Thiên sắc mặt hai người phi thường không dễ nhìn. Theo lẫn nhau tuyệt chiêu va chạm, bọn hắn nhận năng lượng thương tích sẽ càng thêm to lớn. Nguyên lai tại Lăng Thiên thân thể hai bên năng lượng vòi rồng tại từng đạo sóng năng lượng tàn phá dưới đã rút nhỏ gấp 5 lần nhiều, nhưng là yêu nguyên tương hỗ ma sát, đem sinh ra ma ha vô lượng không ngừng truyền tống đến trong cơ thể của hắn. Mặc dù bây giờ những này ma ha vô lượng cũng không cường đại, nhưng là sẽ trở thành thủ thắng nơi mấu chốt. Nguyên lai to lớn kim sắc thiên kiếm không ngừng bị Lăng Thiên năm loại năng lượng tiêu hao, trận đại chiến này lại một lần nữa tiến vào tiêu hao chiến. Cùng lúc đó Lăng Thiên phát hiện không đủ, chỉ là đối mặt hạng 940 thiên kiều hắn đã ăn như vậy lực, càng đừng bảo là hạng 8, hạng 7 cường giả, mình bây giờ thực lực còn chưa đáng kể nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1176. Ẩm nút tu luyện. Lăng Thiên tại đem những năng lượng này điều động sau khi ra ngoài, thân thể trước nay chưa từng có suy yếu, toàn bộ thân thể ngay tại rất nhỏ rung động, hiện tại liền xem như đứng tại trong hư không năng lượng cũng còn thừa không nhiều. Hiện tại đang không ngừng thở hào hển, lần này hao tổn thật sự là quá to lớn rồi. Coi như cùng Nam Cung Bá Nhân giao phong bên trong cũng không có cảm giác như vậy, xem ra Nam Cung Bá Nhân cùng Tư Không Thiên Kiều ở giữa thực lực sai biệt, thật không phải một chút điểm nha. Dựa theo kế toán như vậy lời nói, xếp hạng hạng 7, hạng 8 cường giả thực lực sẽ càng khủng bố hơn, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không đủ nhìn, chờ đến lần này đại chiến kết thúc về sau. Lăng Thiên chuẩn bị dài dằng dặc tu luyện, chờ tới khi nào mình có tự tin chiến thắng kế tiếp đối thủ thời điểm, hắn tài xuất hiện. Bành bành bành, lẫn nhau song phương tuyệt chiêu dòng giã kích chiến tương gần 10 canh giờ, song phương năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm, nguyên lai to lớn thiên kiếm cùng năng lượng quang đoàn đã không đủ trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là bọn hắn vẫn không có dừng tay. Lăng Thiên dáng vẻ chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng huyết dịch chảy ngang, quần áo trên người cũng bị năng lượng cương khí phấn toái không ít. Như bây giờ hình tượng đơn giản có thể cùng tên ăn mày cùng so sánh. Tư Không Thiên Kiều cũng không tốt gì, mặc dù yêu nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là toàn thân gân mạch đứt gãy tám thành, kinh mạch ngăn chặn nghiêm trọng, toàn thân năng lượng đã hao tổn xong, đồng dạng đang không ngừng thở hào hển. Một trận chiến này cũng là nàng gian nan nhất chiến đấu một trong, nàng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị một cái hậu bối bước đến tình trạng như vậy. Hiện tại về phần lẫn nhau song phương năng lượng va chạm kết quả cuối cùng, nàng hiện tại còn không cách nào đoán được, hiện tại chỉ có chờ. Bành bành bành, từng đợt to lớn vô cùng tiếng va chạm không ngừng vang lên, theo thời gian trôi qua, tiếng vang càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng không có, toàn bộ trong hư không nguyên lai to lớn kinh khủng kim sắc thiên kiếm đã biến mất không thấy, đây là năng lượng tiêu hao hết kết quả, bất quá Lăng Thiên năng lượng màng ánh sáng trong hư không lung la lung lay, đồng thời còn thừa lại 20 trượng phương viên. Dạng này tính đến trận chiến đấu này là đạm đài Lăng Thiên thắng được, bởi vì Tư Không Thiên Kiều thiên kiếm năng lượng trước hao tổn xong, đồng thời hiện tại trong cơ thể nàng đã không có dư thừa năng lượng, bất quá đạm đài Lăng Thiên liền không đồng dạng, hắn miễn cưỡng duy trì đến cuối cùng. Tư Không Thiên Kiều một đôi mắt mỹ lệ nhìn phía xa tinh không không ngừng chập chờn năng lượng màng ánh sáng, cảm giác trong lòng rất nhẹ nhàng, nhưng đầu óc có chút chóng mặt. Có chút không tin mình cuối cùng thất bại, cuối cùng một trận tuyệt chiêu va chạm, vậy mà lấy kết quả như vậy kết thúc, để nàng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được cũng là nên. Qua thật lâu, Tư Không Thiên Kiều đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ về sau, cười nói ra. Lăng Thiên, một trận chiến này ngươi thắng. Ha ha ha, thật sự là chờ mong ngươi đem mấy tên kia cũng chiến thắng rơi. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là phải hảo hảo tu luyện một chút, mạnh hơn ta đến đối thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chờ mong ngươi sau này khiêu chiến, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Nói xong Tư Không Thiên Kiều biến mất trong tinh không. Lăng Thiên trong lòng thở dài, coi như không cần đối phương nhắc nhở, mình cũng biết tu luyện thực lực của mình hay là quá yếu nha. Sau này đối thủ thực lực mạnh mẽ đến mức độ như thế nào trong lòng của hắn cũng không chắc, cái này khiến hắn cảm nhận được một loại áp lực thật lớn, có áp lực mới có động lực, vì chiến thắng đối thủ càng mạnh mẽ hơn, Lăng Thiên quyết định muốn để mình trở nên càng thêm cường đại, hiện tại hắn còn có rất đại thành dài không gian. Lăng Thiên mắt nhìn màu lam tinh không, không có chút nào lưu luyến. Trở về tới Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, lần này trong thân thể năng lượng đã trên cơ bản khô kiệt rồi. So với một lần trước đối mặt Nam Cung Bá Nhân bị thương nghiêm trọng nhiều. Nam Cung Thiên Kiều thật sự là một cái hiếm có đối thủ nha. Trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, thân là hảo huynh đệ Tuyết Minh trông thấy Lăng Thiên nhận nghiêm trọng như vậy thương tích, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn biết sau này giao chiến đại ca sẽ đối mặt càng tăng mạnh hơn hoàng đối thủ, tương lai còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Tuyết Ngọc Nhi muốn thuyết phục một chút, nhưng là không có hiệu quả gì. Lăng Thiên trong lòng đang nghĩ, nếu là mình có thể đem trong thân thể tất cả hỗn độn phân thân toàn bộ tu luyện tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, đối mặt mình hạng 8 cường giả cùng hạng 7 cường giả đại chiến, có phải hay không hẳn là nhẹ nhõm một chút. Lần này hắn thật không có ý định vội vàng khiêu chiến. Trải qua hai lần đại chiến, Lăng Thiên cảm nhận được Hồng Mông giới thập đại cường giả người quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng dạng này cường giả chém giết, tâm cảnh của mình tu vi thực lực sẽ đợi đến rất lớn đề cao. Đối mặt từng cái mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, Lăng Thiên rất cảm thấy áp lực, đồng thời còn cảm nhận được trong thân thể mình mặt lưu động nóng rực huyết dịch. Chỉ là ngẫm lại sau này đối mặt cường giả, hắn liền không nhịn được kích động trong lòng, bắt đầu nhiệt huyết nhốn nháo. Lăng Thiên cấp tốc tìm một cái vắng vẻ, Hồng Mông nguyên khí nồng đậm vùng núi, hắn muốn khôi phục thân thể thương tích cùng năng lượng, cần năng lượng khổng lồ mới được, đồng thời lần này thương tích so với một lần trước càng tăng mạnh hơn hoành, cho nên hắn cần càng nhiều thời gian cùng càng nhiều năng lượng mới có thể khôi phục lại. Âm dương hỗn độn quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Đại Nhật Như Lai Chú, ba loại tuyệt thế công pháp tại Lăng Thiên trong thân thể không ngừng vận chuyển lại, mặc dù kinh mạch đoạn mất 7-8 phần, nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng vận công. Chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên khí không ngừng nhận triệu hoán, hội tụ tại Lăng Thiên bên người, sau đó bị thu nạp theo thời gian hoán lại, Lăng Thiên trong thân thể thương tích không ngừng khôi phục, dạng này tam đại kỳ công tốc độ tu luyện không ngừng tăng lên. Lần này hắn dòng dã dùng gần 2.000 năm thời gian mới đưa trong thân thể mình mặt thương tích khôi phục, đồng thời thân thể cũng phục hồi như cũ. Nhưng là Lăng Thiên cũng không có đình chỉ công pháp vận hành, lúc này thân thể của hắn bộc phát ra từng đợt mãnh liệt xẹp qua, tại chung quanh thân thể lập tức xuất hiện 16 đạo thân ảnh, đây đều là hỗn độn phân thân, trong thân thể năng lượng ẩm chứa phi thường khổng lồ. Lần này Lăng Thiên khôi phục thực lực về sau, những này phân thân thực lực tại phục nguyên đồng thời tăng lên không ít. Lăng Thiên hiện tại mặc dù đem tu luyện tâm đắc của mình toàn bộ cùng chúng phân thân cùng hưởng, nhưng là những này hỗn độn phân thân dù sao không cách nào cùng bản thể cùng so sánh. Tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng là muốn tấn cấp đến cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới cần thời gian thế nhưng là không ngắn nha. Hết thảy đều là thời gian, Lăng Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, hắn có thể đợi đến mình hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp đến cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới thời điểm, lại đi hướng Hồng Mông giới 10 cường giả đứng đầu những người khác tiến hành khiêu chiến. Hiện tại hắn cần không ngừng tăng lên tu vi của mình. Lần này tu luyện chú định thời gian sẽ không ngắn, trong nháy mắt 50 vạn năm thời gian cứ như vậy đi qua. Lăng Thiên tựa như là tại Hồng Mông giới hoàn toàn biến mất, đoạn này thời gian, hắn chưa từng xuất hiện, không có khiêu chiến mới đối thủ, Hồng Mông giới bên trong cường giả bắt đầu đoán lung tung, trong đó không ít người biết đảm đài Lăng Thiên nhất định là tại tu luyện, 50 vạn năm thời gian tại Hồng Mông giới căn bản cũng không tính là gì, bất quá những năm gần đây, Hồng Mông giới không có phát sinh cái đại sự gì, cho nên rất nhiều người cảm giác được nhàm chán. Cần một ít chuyện kích thích một chút, tỉ như nói Lăng Thiên giao chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1177. Kịch chiến địa. Ngày này, Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn xuất hiện một đạo thân ảnh già nua, con mắt nhìn xem ngay tại khổ tu đạm đài Lăng Thiên, trên mặt cười cười, chính mình cái này đồ đệ thật đúng là chăm chỉ nha, nói ra. Lăng Thiên, mau mau tỉnh lại. Đang tu luyện đạm đài Lăng Thiên cùng đông đảo hỗn độn phân thân thân thể chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung. Lăng Thiên giật mình hỏi, sư tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên đủ cuồng, vậy mà khiêu chiến Hồng Mông giới thập đại cường giả người, ngươi ở chỗ này muốn ngắn hạn tu vi tiến nhanh, đó là không có khả năng, ta đã giúp ngươi tìm tới thích hợp ngươi tu luyện nơi tốt. Bị người đều biết ta thành danh tuyệt chiêu 18 tầng địa ngục, nhưng là có rất ít người biết địa ngục thiên đường. Ngươi muốn chỗ tu luyện chính là chỗ đó, ở nơi nào ngươi sẽ đạt được không phải người tôi luyện cùng đãi ngộ, ngươi có bằng lòng hay không tiến về. Địa ngục thiên đường sao? Lại có nơi này, đạm đài Lăng Thiên không chút do dự, gật gật đầu nói ra. Sư tôn, ta muốn đi. Nói xong, đem trong thân thể không ngừng vận chuyển tam đại kỳ công thu liếm, sau đó chung quanh hỗn độn phân thân không ngừng cùng bản thể dung hợp, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu, mang theo Lăng Thiên biến mất tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi không có chút nào phát giác, yên lặng tu luyện. Lăng Thiên lại một lần nữa chính mắt nhìn con ngươi thời điểm xuất hiện một cái Hồng Mông nguyên khí hóa lỏng nói xong địa phương, không chỉ có như thế, nơi này lại còn có vô cùng kinh khủng Phật Pháp nguyên lực. Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc hỏi, sư tôn, nơi này tại sao có thể có Phật Pháp nguyên lực, vậy mà dạng này tinh thuần kinh khủng. Hồng Mông tôn giả cười nói ra, tiểu tử tính ngươi tốt số. Những này Phật Pháp nguyên lực là Thích Già Ma Ni vì ngươi chuẩn bị, ở chỗ này ẩn chứa hai chủng năng lượng nồng tại thành đô đã coi như là Hồng Mông giới cao nhất địa phương. Ở chỗ này tu luyện tự nhiên làm ít công to, có thể nói nơi này là tu luyện thiên đường. Còn địa ngục mời đi theo ta. Thân ảnh của hai người lại biến mất không thấy, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm là tại một cái tu la tràng. Ở chỗ này khắp nơi đều là trắng ngần bạch cốt, đồng thời ở chỗ này Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt mãnh liệt uy áp. Hồng Mông tôn giả giải nói ra. Nơi này là địa ngục, vô cùng tận chém giết, nơi này cầm liêm đao chính là địa ngục sứ giả, thực lực bọn hắn cường hoành, mỗi một cái có thực lực không thua cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, sau này ngươi muốn cùng bọn hắn chém giết. Những này vong linh sinh vật, ngươi coi như đem bọn hắn giết chết, không lâu về sau sẽ lại lần nữa phục sinh, đồng thời phục sinh sau thực lực sẽ càng tăng mạnh hơn hoành. Địa ngục trong thiên đường còn có những tác dụng kỳ diệu khác, liền đợi đến ngươi đi tìm rồi. Đây là thông thiên bảo châu, ngươi đem luyện hóa dung hợp, dạng này liền có thể cho nên xuyên thẳng qua hai địa phương này. Lăng Thiên Tử sư tôn trong tay tiếp nhận cái kia nắm đấm vàng lớn nhỏ bảo châu, bên trong tản ra kỳ dị năng lượng, Lăng Thiên đem mình một giọt tinh huyết nhỏ vào đến trong đó, đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng vào ở đến thông thiên bảo châu bên trong, sau đó bảo châu cùng thân thể của hắn dung hợp được, Lăng Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được địa ngục thiên đường ở giữa thông đạo. Hồng Mông tôn giả trầm giọng nói ra. Muốn khiêu chiến Hồng Mông giới bên trong 10 cường giả đứng đầu, thực lực ngươi bây giờ còn xa xa không đủ, hiện tại ngươi hay là hảo hảo tu luyện đi, đợi đến hỏi ngươi trong thân thể những cái kia phân thân toàn bộ tu luyện tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, ta liền để ngươi ra ngoài khiêu chiến, cố lên. Nói xong cả người bắt đầu trở thành nhạt, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Hống hống hống, nơi xa truyền đến từng đợt mãnh liệt giống lên một tiếng, đồng thời từng đợt tiếng xé gió, tại Lăng Thiên trước người 50 mét địa phương đột nhiên xuất hiện ba đạo địa ngục sứ giả. Một thân hắc sắc áo choàng đem nó toàn thân bao vây lấy, đồng thời toàn thân trên dưới không có huyết nhục, toàn bộ là bạch sắc xương cốt, bất quá đối phương con mắt là đỏ hồng sắc, trên thân phát ra năng lượng cũng không phải là Hồng Mông nguyên lực. Là một loại ẩn chứa khí tức tử vong năng lượng, loại này năng lượng cường hoành phi thường, không có chút nào so Hồng Mông nguyên lực kém. Trong tay một cái hai trượng to lớn liêm đao, không gì không phá, bị những này địa ngục sứ giả vũ hô hô rung động. Ba tên có thể so với cửu phẩm hồng mông cảnh giới địa ngục sứ giả, bọn hắn cảm nhận được lạ lẫm năng lượng ba đồng về sau chạy tới nơi này, quả nhiên không phải đồng tộc, cho nên chính là địch nhân. Sau đó bọn hắn hướng Lăng Thiên trùng sát mà đến. Trên thân lập tức bộc phát ra năng lượng màu đen, đồng thời trên người bọn họ bạo phát đi ra uy áp phi thường to lớn. Lăng Thiên đối mặt cường hoành như vậy đối thủ, hưng phấn nổi lên năng lượng, hai tay ngưng quyền, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng không ngừng rót vào trên nắm tay, hai cái bốc lên mãnh liệt hỏa diễm năng lượng. Nắm đấm hướng địa ngục sứ giả liêm đao nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành. Từng tiếng tiếng vang tại thiên địa này ở giữa vang lên, ba tên địa ngục sứ giả thân thể bị Lăng Thiên bá đạo cường hoành quyền kình đánh bay. Thật vất vả ổn định thân hình, đã tại hai dặm bên ngoài, bọn hắn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới gặp được cường hoành như vậy đối thủ, cho nên bọn họ trong mồm bộc phát ra từng đợt rủa gì chói tai sóng âm, xa xa truyền ra. Đối mặt dạng này đối phương ba người bọn hắn tổng lại cũng không phải đối thủ, cho nên bất đắc dĩ triệu tập đồng bạn, dạng này cường giả giữ lại không được. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đem trong thân thể mình mặt năng lượng thúc tốc đến đỉnh phong, bị địch nhân đánh bay xa như vậy, đây quả thực là bọn hắn sỉ nhục. Tam đại địa ngục sứ giả thân thể đã bị năng lượng màu đen bọc lại, đồng thời trong tay to lớn liêm đao tản ra kinh khủng năng lượng ba động. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, tại thân thể của mình chung quanh cấp tốc ngưng kết xuất ba cái năng lượng cầu quát. Sao băng hủy diệt? Đi chết đi! Ba cái năng lượng cầu hướng địa ngục sứ giả nghênh đón tiếp lấy, mỗi cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa bốn loại năng lượng, đồng thời tản ra kinh khủng năng lượng khí tức. Đối mặt Lăng Thiên năng lượng cường đại cầu, ba cái địa ngục sứ giả không dám khinh thường, vội vàng nổi lên năng lượng. Sau đó dùng trong tay mình liêm đao đánh vào năng lượng cầu phía trên, ầm ầm từng đợt tiếng vang, năng lượng cầu nổ tung, ba tên địa ngục sứ giả chung quanh thân thể ngưng kết xuất một tầng năng lượng màu đen lồng phòng ngự. Đem bạo tạc năng lượng địa ngăn tại bên ngoài, lần này bạo tạc kéo dài suốt một canh giờ thời gian, mặc dù ba cái địa ngục sứ giả không có thu được năng lượng bạo tạc tác động đến, nhưng là thân thể bọn họ bên trong hao tổn năng lượng quá nghiêm trọng. Nhưng là đoạn này thời gian tại Lăng Thiên chung quanh thân thể hội tụ 20 đến cầm liêm đao địa ngục sứ giả. Trải qua dài như vậy thời gian, phàm là nghe được đồng bạn tín hiệu cầu cứu địa ngục sứ giả toàn bộ chạy tới, bọn hắn nhìn xem ba đồng bạn dáng vẻ, liền biết địch nhân trước mắt thực lực cường đại vô cùng, một chọi một bọn hắn không phải là đối thủ, cho nên chỉ có nhiều người thủ thắng. Đồng thời tại bọn hắn 20 tên cường giả cùng một chỗ hợp lực dưới, địch nhân trước mắt đã coi như là người chết. Lăng Thiên cười khổ nhìn chung quanh địa ngục sứ giả, từ trên người bọn họ bạo phát đi ra uy áp đã đem khóa chặt lại. Hiện tại Lăng Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đến tình trạng như vậy. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời trong tay xuất hiện một cái tạo hình cổ phác không mất hoa lệ chiến đao. Truy tinh trục nguyệt. Ngoại trừ không có sử dụng, ma ha vô lượng, hiện tại Lăng Thiên chuẩn bị liều mạng. Một người đối mặt nhiều như vậy có thể so với cửu phẩm hồng mông cảnh giới địa ngục sứ giả tràng diện sao mà hùng vĩ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1178. Trọng thương khôi. 20 tên địa ngục sứ giả đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ điều động ra, đồng thời ngưng kết thành một cái chỉnh thể cùng nhau hét lên. Hồn siêu phách lạc. Thân thể bọn họ bên trong năng lượng ngưng kết xuất một đạo vô cùng cường đại năng lượng lồng phòng ngự, đồng thời trong tay bọn họ liêm đao hướng Lăng Thiên chém vào xuống tới, mang theo năng lượng khổng lồ địa ngục liêm đao. Tựa như là thị huyết ác ma, hướng Lăng Thiên thôn phệ mà đi. Lăng Thiên thần tình nghiêm túc, trong tay truy tinh trục nguyệt quang mang lấp lóe, bạo phát đi ra đao khí không ngừng hướng những này liêm đao nghênh đón, bành bành bành, lẫn nhau song phương bá đạo cường hoành năng lượng tương trợ đụng vào hết thảy. Lăng Thiên cảm nhận được màng nhĩ của mình không ngừng kêu to, đồng thời truy tinh trục nguyệt bên trong bạo phát đi ra đao khí đem địa ngục sứ giả liêm đao tạm thời chặn lại. Mà lúc này đây to lớn hơn đao khí bạo phát đi ra tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, không ngừng oanh kích lấy chung quanh năng lượng lồng phòng ngự. Toàn bộ không gian xuất hiện một trận kịch liệt tiếng oanh minh, nhao nhao hỗn loạn đoạn phong vân, chân chính uy lực hiện tại mới hiện ra, đồng thời lần này là Lăng Thiên toàn lực xuất thủ, uy lực kinh khủng tự nhiên không tầm thường, nhưng là đối thủ của hắn dù sao cũng là 20 tên địa ngục sứ giả, giữa bọn họ với nhau tinh thông liên hợp chiến thuật, bọn hắn đem trong thân thể mình mặt năng lượng chia hai bộ phận. Ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự đã tổn hao bọn hắn một nửa năng lượng, đồng thời hướng Lăng Thiên tiến công hao tổn một nửa kia năng lượng, hiện tại Lăng Thiên sa vào đến cạm bẫy. Cho nên hắn muốn dùng mình cường đại tuyệt thế phá vỡ cái này bó buộc. Dù sao cùng 20 danh tướng làm tại cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả giao thủ thắng bại đã liếc qua thấy ngay, hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện tại đường ra duy nhất chính là tiêu diệt từng bộ phận, cho nên Lăng Thiên muốn lao ra, nhìn thấy công lâu phía dưới vậy mà không có quá lớn hiệu quả, con mắt tinh quang lấp lóe, đem thân thể năng lượng không ngừng điều động quyết định một cái phương vị bảo hống một tiếng. Một đao tuyệt không toái càn khôn. Chỉ thấy được truy tinh trục nguyệt bộc phát ra chướng mắt ánh sáng. Sau đó một đạo đáng sợ to lớn đao khí bạo phát đi ra, trùng điệp đánh vào một chỗ năng lượng lồng phòng ngự bên trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, đao khí dễ như bấn đem chỗ kia năng lượng lồng phòng ngự năng lượng không ngừng hao tổn, đồng thời mặc dù thật nhanh toàn bộ năng lượng lồng phòng ngự đang không ngừng cấp tốc lung lay, các vị địa ngục sứ giả trong lòng thầm kêu không tốt, bọn hắn hiện tại đã bị đối phương cường đại đao khí kiềm chế, đồng thời đối phương oanh kích một điểm, bọn hắn cảm nhận được kia một chỗ năng lượng lồng phòng ngự phía trên hao tổn năng lượng vô cùng nghiêm trọng. Rốt cục vẫn là không có ngăn cản được, vỡ vụn, Lăng Thiên thừa dịp đao thế biến mất tại lồng năng lượng bên trong. Lăng Thiên sau khi ra ngoài vội vàng thi triển tuyệt chiêu. Thập phương câu diệt. Truy tinh truy nguyệt không ngừng huy động tại hắn năng lượng khổng lồ duy trì dưới, liên tục thi triển 10 đạo kinh khủng đao khí, khóa chặt 10 cái địa ngục sứ giả hướng công tới. Sau đó Lăng Thiên xa xa thối lui, kia 10 tên địa ngục sứ giả vội vàng trở lại, điều động thân thể còn sót lại năng lượng rót vào liêm đao phía trên, hướng đao khí nghênh đón tiếp lấy, bọn hắn có thể cảm nhận được những này đao khí bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố. Ầm ầm, giữa thiên địa xuất hiện từng đợt to lớn kinh khủng tiếng oanh minh, Lăng Thiên ngắn ngủi điều tức một chút, sau đó vận dụng thân pháp. Toàn bộ thân thể biến mất trên không trung, chỉ chốc lát sau, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau đó một cái địa ngục sứ giả thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay về phương xa, mặc dù là một lần đánh lén, nhưng hao tổn năng lượng thật sự là quá to lớn rồi. Bất quá hiệu quả rõ ràng, cái kia bị đánh lén địa ngục sứ giả người bị thương nặng, đã không có cái gì sức chiến đấu. Lăng Thiên lúc đầu muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng là chung quanh đã có 7-8 tên địa ngục sứ giả lao đến, trong tay to lớn liêm đao càng là mang theo bá đạo tuyệt luôn uy áp, hướng chém vào mà đến. Hiện tại những này địa ngục sứ giả trong lòng lên cơn giận dữ, bọn hắn nhiều người như vậy lại bị địch nhân trước mắt làm cho chật vật như vậy, bọn hắn không khỏi phẫn nộ. Lăng Thiên thầm cười khổ, sau đó vận dụng xuất duyệt nhập thần thân pháp không ngừng du đấu, chính là cái gọi là đánh một thương thay cái trận địa. Không trung có phải hay không bộc phát ra kim loại đụng nhau âm thanh cùng năng lượng tiếng nổ. Sau 2 canh giờ, Lăng Thiên mặc dù không có chém giết một cách địa ngục sứ giả, nhưng lại có 7 tên bởi vì hắn quan hệ mất đi sức chiến đấu, về phần những người khác, mỗi người trên thân đều mang tổn thương. Dạng này thành công đắc phi thường không tầm thường, về phần hiện tại Lăng Thiên tựa như là tên ăn mày, miễn cưỡng đứng trên mặt đất. Nếu như không phải truy tinh truy nguyệt nguyên nhân, hắn hiện tại đã co quắp trên mặt đất, vết thương chằng chịt, ngực kịch liệt phập phồng, nặng nề tiếng hít thở tại mảnh này không trung vang lên. Trong đó một cái địa ngục sứ giả lạnh giọng nói ra. Ngươi đáng chết. Sát khí trên người hết sức rõ ràng, không chỉ có là hắn, liền xem như đồng bạn của hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Địch nhân trước mắt thật sự là cường đại, nếu không phải bọn hắn đứng đấy nhân số ưu thế, hiện tại cũng sớm đã vấn lạc. Địch nhân như vậy sống sót ở chỗ này đối bọn hắn sẽ là một cái nguy hại. Không thể không xuất u ác tính. Lăng Thiên cười nói ra. Muốn giết ta, các ngươi chỉ sợ còn làm không được. Nhiều như vậy đánh một mình ta Thái Nai Nai, chờ ta khôi phục thực lực lại tới tìm các ngươi phiền phức. Bái bai. Âm thầm thôi động thông thiên bảo châu, Lăng Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Những cái kia địa ngục sứ giả gầm thét liên tục, đem thần trí của mình thi triển đến cực hạn, không ngừng tìm kiếm chung quanh không gian, nhưng là cuối cùng không có chút nào thu hoạch. Tên địch nhân kia ngã xuống đất là lai lịch gì, hắn trốn đến địa phương nào đi, làm sao một chút tung tích đều không có. Đây một loạt vấn đề không có đáp án. Lăng Thiên trở về tới cái kia tràn ngập nồng đậm năng lượng không gian, ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được mình coi như không vận công trong không gian năng lượng hay là lại không ngừng hướng trong thân thể của hắn hội tụ. Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Địa ngục sứ giả, ha ha ha, quả nhiên vô cùng cường đại, cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu, sau này có chơi. Nai Nai, lần này thụ thương không nhẹ nha, hay là nhanh phục hồi như cũ tốt. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt toàn bộ hỗn độn phân thân điều động ra, những này hỗn độn phân thân trong thân thể năng lượng đã hao tổn chi hầu như không còn, đồng thời còn nhận một chút thương tích, vừa lúc ở cái này năng lượng nồng đậm sung túc địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Lăng Thiên cũng bắt đầu tu luyện, hy vọng có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có nhanh khôi phục năng lượng, thế là Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Đại Nhật Như Lai chú vận chuyển lại, chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên khí cùng Phật Pháp nguyên lực không ngừng tràn vào Lăng Thiên trong thân thể, trong gân mạch chỉ chốc lát sau liền tràn ngập năng lượng khổng lồ, những năng lượng này không ngừng chữa trị đoạn tổn hại gân mạch, đánh thẳng vào ngăn chặn kinh mạch. Lần này tu luyện ngắn ngủi 10 năm thời gian trong thân thể của hắn thương tích đã toàn tốt. Chỉ là bởi vì lần này đại chiến hao tổn năng lượng nghiêm trọng, cũng không có khôi phục lại, chung quanh trong không gian năng lượng tựa như là vô cùng vô tận, Lăng Thiên không ngừng tác thủ vậy mà không có đổi thành mỏng manh, quả nhiên thích hợp tu luyện nơi tốt. Nguyên lai hơn ngàn năm mới có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, hiện tại chỉ dùng hơn 50 năm thời gian liền thực hiện, có thể nghĩ nơi này năng lượng là khổng lồ cỡ nào nồng đậm. Lăng Thiên đứng người lên, phun ra một ngụm chọc khí, lần này khôi phục thực lực về sau, bản thân thực lực so với ban đầu gia tăng không ít, ở chỗ này luyện công lời nói tựa hồ tốc độ tu luyện so với ban đầu tăng lên rất nhiều lần. Lăng Thiên cảm thấy mình tu luyện, lịch luyện đồng thời tiến hành, đồng thời thiết lập thời gian, lấy 10 vạn năm làm hạn định. 10 vạn năm ở chỗ này tu luyện, 10 vạn năm tại địa ngục cùng địa ngục sứ giả đại chiến. Lăng Thiên thân ảnh biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1179. Địa ngục tôn giả. Lăng Thiên cười cười, sau đó trên thân bộc phát ra từng đợt cường hoành vô cùng uy áp. Xung quanh tích lũy như sơn thi thể lập tức bị cỗ năng lượng này phá hủy, không đến 5 phút, xung quanh xuất hiện phương viên trăm dặm đất trống, cỗ này thời điểm Lăng Thiên xung quanh thân thể tụ tập 5 cái địa ngục sứ giả. Lăng Thiên cân nhắc một chút đối thủ mình thực lực, mình hẳn là có thể đối phó. Xung quanh những này cầm liêm đao địa ngục sứ giả không nói hai lời bắt đầu động thủ, trong tay bọn họ liêm đao không ngừng hướng Lăng Thiên chém giết tới. Vô cùng kinh khủng uy lực, để Lăng Thiên cảm nhận được cường đại áp lực trong thân thể trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử điên cuồng vận chuyển, đồng thời liền ngay cả trong thân thể của hắn đan hỏa cũng bị điều động ra. Dù sao những này địa ngục sứ giả là tại sát lục trung thành lớn lên, mặc dù mỗi một người bọn hắn thực lực cũng không thể so với hắn đẹp, nhưng là chiêu chiêu mất mạng tàn nhẫn bá đạo. Giữa thiên địa xuất hiện tại từng đợt nổ thật to âm thanh kinh khủng sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra đến, không ngừng đem chung quanh tích lũy như sơn thi thể phá hủy, Lăng Thiên toàn lực ứng phó không ngừng oanh kích lấy địa ngục sứ giả, cuối cùng đem truy tinh trục nguyệt đem ra, liên tục thi triển tuyệt chiêu, rốt cuộc tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, đem kia 5 tên địa ngục sứ giả chém giết. Nhưng là nơi này chiến đấu năng lượng ba động, đem nơi xa đại lượng địa ngục sứ giả hấp dẫn tới, Lăng Thiên ngực kịch liệt chập trùng. Lần này chiến thắng tổn thất của hắn cũng phi thường khổng lồ. Nhưng là cảm nhận được hơn 10 đạo uy áp khóa chặt hắn, nhiều như vậy địa ngục sứ giả ngay tại hỏa tốc chạy đến, Lăng Thiên trên mặt bất đắc dĩ cười cười, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất không thấy, những này địa ngục sứ giả số lượng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, đồng thời bọn hắn còn có bất tử chi thân, có thể khởi tử hồi sinh, đến lúc đó thực lực bạo tăng. Dạng này bất tử cường giả chính là đối thủ tốt, Lăng Thiên trở lại chỗ tu luyện. Tâm tu luyện. 50 năm về sau, Lăng Thiên trên thân khôi phục thực lực về sau, lại bắt đầu hướng địa ngục sứ giả khởi xướng khiêu chiến, cứ như vậy liên tục không ngừng đại chiến 10 vạn năm thời gian, rốt cuộc tạm dừng dạng này vĩnh viễn đại chiến. Lăng Thiên bắt đầu hảo hảo tu luyện, cách này địa phương hảo hãn vô cùng, hồng mông chi khí cùng Phật Pháp nguyên lực đều là cường đại nhất, tinh thuần nhất năng lượng. Thời gian mỗi năm đi qua, Lăng Thiên tu luyện cũng không phải một mình hắn sự tình, đem trong thân thể mình mặt 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ điều động, khắc khổ tu luyện, chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng bị bọn hắn hấp thu. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình hỗn độn phân thân ở chỗ này tu luyện thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên, mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng là cùng nguyên lai so sánh đã là thiên địa khác biệt rồi. Lăng Thiên mà biết muốn tòng bát phẩm hồng mông cảnh giới tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông trong đó gian khổ là không vì người đạo. Năm đó hắn nhưng là mạo hiểm tại thiên địa sát uyên bên trong không ngừng tu luyện. Khiêu chiến đủ loại cường giả, đồng thời tăng thêm tự thân trí tuệ, nghị lực, kiên nhẫn cùng vận khí, hắn rốt cuộc thành công tấn cấp, nhưng là hắn tu luyện ra được hỗn độn phân thân tình huống có chút không giống, bọn hắn muốn toàn bộ tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới, trong đó độ khó muốn so bản thể tấn cấp hảo dược khó hơn nhiều gấp đôi. May mắn nơi này là hồng mông giới bên trong năng lượng nồng nặc nhất năng lượng. Hơn nữa là hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn, nơi này là tu luyện thiên đường, Lăng Thiên để hỗn độn phân thân tự mình tu luyện âm dương hỗn độn quyết cùng đại nhật như lai chú, chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí cùng Phật Pháp nguyên lực không ngừng bị bọn hắn hấp thu, về phần chính Lăng Thiên tại tu luyện về phần, không ngừng nếm thử đem trong thân thể mình mặt hỗn độn hồng mông chi lực. Hồng mông nguyên khí cùng Phật Pháp nguyên lực ba loại năng lượng tương hỗ dung hợp, nhưng là nếm thử ngàn vạn lần kết quả cũng giống nhau, bọn hắn thuộc tính tương đối có thể nói là ba cái cực đoan, muốn để bọn chúng dung hợp lại cùng nhau, đây quả thực là người si nói mộng. Ba loại năng lượng không cách nào dung hợp, Lăng Thiên lại nếm thử ba loại công pháp dung hợp, đến cuối cùng suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng là vẫn không thành công. Lăng Thiên mà biết mình âm dương hỗn độn quyết đã sáng tạo hoàn tất, muốn tấn cấp đến cảnh giới đại viên mãn, đồng dạng cần đem trước mặt cảnh giới toàn bộ dung hợp quán thông, sau đó tăng thêm đốn ngộ mới có thể có thành công hy vọng. Tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú đều là đồng dạng đạo lý, ba loại công pháp muốn dung hội quán thông đã là vô cùng khó khăn, càng đừng bảo là đưa chúng nó dung hợp quán thông, đã không phải là nhân lực có thể làm được. Nhưng là hồng mông tôn giả cùng đại nhật như lai chú cảm thấy Lăng Thiên nhất định có thể làm được, bởi vì hắn trí tuệ cùng thiên phú đều là tuyệt thế vô song. Khổ tu 10 vạn năm thời gian, Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân cảnh giới tăng lên không ít, thực lực tiến bộ càng nhiều. Bọn hắn rốt cuộc đình chỉ tu luyện, Lăng Thiên cùng phân thân dung hợp về sau, xoay người rời đi. Lại một lần nữa giáng lâm địa ngục, cảm nhận được lấy quen thuộc mùi máu tươi, thi hài khắp nơi trên đất, trước mắt một mảnh huyết sắc, tản ra một loại tuyệt vọng khí tức. Có thể tại dạng này thế giới còn có thể bảo trì tâm cảnh bình ổn cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dài thời gian tu luyện thực lực tiến bộ không ít, Lăng Thiên đã ở nhẫn nhịn rất lâu. Vừa vặn cần tìm kiếm địa ngục sứ giả cùng hắn đại chiến một phen, sau đó trong thân thể bộc phát ra cường hoành uy áp, Lần này Lăng Thiên trên người kinh khủng uy áp, đem một vị ngủ say đã lâu cường giả tỉnh lại. Cả vùng đều đang không ngừng rung động, giữa thiên địa mùi máu tươi lập tức trở nên càng thêm nồng nặc, liền xem như những cái kia địa ngục sứ giả lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một gối chạm đất, giống như tại cúng bái cái gì. Hống hống hống, từng tiếng to lớn chói tai giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ không gian. Đồng thời một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng sóng năng lượng tại toàn bộ không gian truyền bá. Đạm Đài Lăng Thiên trên mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cái này thời gian bên trong lại còn có khủng bố như vậy cường giả. Tại trong địa ngục không hề chỉ có địa ngục sứ giả, tại bọn hắn phía trên còn có địa ngục vương giả, địa ngục hoàng giả cùng địa ngục tôn giả. Hết thảy đại chiến thời điểm Lăng Thiên đối mặt trên cơ bản là địa ngục sứ giả cùng địa ngục vương giả đối thủ, nhưng là lần này hắn kinh động đến địa ngục tôn giả. Cái này trong địa ngục tuyệt đối đế vương, lại bị Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra năng lượng ba động tỉnh lại, đồng thời hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem Lăng Thiên chém giết, trong lòng của hắn tràn ngập vô cùng vô tận sát ý, liên miên bất tuyệt hận ý, theo thời gian kéo dài trong lòng của hắn sát ý, hận ý đã tích lũy đến một cái cực điểm, vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo bộc phát một chút. Đây là Lăng Thiên lần thứ nhất đối mặt cường hoành như vậy đối thủ, coi như nguyên lai cùng hắn giao chiến Nam Cung Bá Nhân cùng Tư Không Thiên Kiều thực lực cùng cái này địa ngục tôn giả so sánh thực lực đẳng cấp chênh lệch không biết một hai bậc sự tình cách biệt quá xa rồi. Lăng Thiên đã ở cảm nhận được mình xa xa không phải cái này không biết tên cường giả đối thủ, nhưng là hắn cũng không có đào tẩu. Mà là tính chờ đợi, coi như không phải là đối thủ, có thể cùng to lớn chiến một phen cơ hội như vậy thế nhưng là không thấy nhiều. Ầm ầm, một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một đạo năng lượng màu tử kim trụ, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng để Lăng Thiên tê cả da đầu. Cái này cường giả tuyệt thế đến cùng là lai lịch gì nha? Lăng Thiên đối với địa ngục hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì hắn mỗi một lần nhìn thấy địa ngục sứ giả hoặc là địa ngục vương giả đều là không nói hai lời, không ngừng đại chiến, không có giao tập tự nhiên không hiểu cơ hội. Nhưng là trong địa ngục lập tức xuất hiện dạng này cường giả, để Lăng Thiên cảm nhận được ngưỡng mộ núi cao cảm giác, mình lúc nào cũng có thể hướng hắn đồng dạng cường đại nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1180. Không cách nào chiến. Đồng thời thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, Lăng Thiên thôi động trong thân thể năng lượng khổng lồ, tại thân thể hai bên ngưng kết xuất hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng, đồng thời hai cái năng lượng vòi rồng cái giống như là hang không đáy đồng dạng không ngừng thôn phệ lấy chung quanh trong không gian năng lượng. Hai cái vòi rồng bắt đầu tương hỗ không ngừng đụng chạm, bành bành bành, từng tiếng to lớn tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến, đại lượng năng lượng màu xanh lam không ngừng sinh ra, những học sinh mới này năng lượng chính là tinh thuần cường đại ma ha vô lượng. Lăng Thiên đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào trong cơ thể của mình. Một canh giờ sau, giữa thiên địa to lớn vô cùng năng lượng chủ biến mất không thấy, cường hoành uy áp bao phủ đại địa. Lăng Thiên nguyên địa bất động, tay cầm truy tinh trục nguyệt, toàn thân năng lượng đã toàn bộ điều động ra, biết rõ không phải là đối thủ, yêu nguyên muốn cùng đối phương một trận chiến. Lúc này ở phía xa không gian xuất hiện một đạo to lớn vết sách, sau đó từ bên trong đi tới một thân ảnh. Cao lớn thẳng tắp, không kém có 2m5 thân cao, toàn thân tử kim sắc áo choàng, tử kim sắc con mắt trên thân phát ra kinh khủng uy áp. Trong tay tử kim sắc liêm đao chiếu lấp lánh, tản ra năng lượng cường đại ba động, để Lăng Thiên kìm lòng không được hướng lui về phía sau suốt cách xa 10 dặm. Cường giả này trầm giọng nói ra: "Ta là địa ngục tôn giả, bên trong thân thể ngươi vậy mà ẩn chứa 5 loại năng lượng, ngủ say nhiều năm, không nghĩ tới gặp được ngươi dạng này cường giả, không sai tiểu gia hỏa, đưa ngươi toàn bộ thực lực lấy ra, bằng không sẽ chết rất thê thảm." Lăng Thiên hít sâu một hơi, hắn biết đối phương không phải đang chọc giận hắn, mà là hắn có thực lực này. Lăng Thiên trong tay chiến đao không khỏi huy động lên đến, chung quanh thân thể hắn đan hỏa năng lượng lập tức sôi trào, hừng hực gấu kịch liệt thiêu đốt lên, chỉ nghe được bão hống một tiếng. Dục hỏa trùng sinh kinh cửu tiêu. Truy tinh trục nguyệt không ngừng trên không trung huy động, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí dung hợp tại đan hỏa bên trong, sau đó tại chung quanh thân thể đan hỏa bắt đầu trên dưới bốc lên, sau đó một tiếng chói tai tiếng kêu to vang lên, một đạo tử kim sắc hỏa phượng hoàng từ đan hỏa bên trong xông ra, đồng thời trong thân thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng hướng cái kia địa ngục tôn giả đánh giết tới. Lần này Lăng Thiên toàn lực xuất thủ, tự nhiên uy lực kinh người. Một đạo phương viên hơn 10 vạn trượng hỏa phượng hoàng xuất hiện trên không trung, đồng thời trong thân thể tản ra kinh khủng uy áp, trên không trung không ngừng kêu to, sau đó hướng địa ngục tôn giả bay đi. Đối mặt thanh thế dạng này thật lớn tuyệt chiêu, liền xem như tu vi thông thiên thực lực vô song địa ngục tôn giả cũng nghiêm túc, mặc dù cái này không biết tên cường giả không cách nào cùng hắn cùng so sánh. Nhưng là trong thân thể của hắn ẩn chứa nhiều loại năng lượng để trong lòng của hắn phi thường tò mò, muốn thử một chút đối thủ cân lượng. Địa ngục tôn giả trong ánh mắt tản mát ra một trận trướng mắt tinh quang, sát khí trên người tăng vọt quát. Sát vô tận. Trong tay to lớn liêm đao lập tức cóng lên oanh động lên, ngay tại lúc đó trong thân thể của hắn đáng sợ năng lượng cấp tốc hội tụ đến trong đó. Nhưng lấy một đạo kinh khủng đều khí lãng lập tức trống giống xuất hiện, tựa như là một đạo vô cùng sắc bén lưới đao ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng không trung hỏa phượng hoàng trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, từng tiếng to lớn vô cùng tiếng vang truyền đến, Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hắn có thể cảm nhận được đối thủ cũng không có xuất toàn lực, ý đồ của đối phương chính là cùng hắn chơi đùa. Mặc dù rất đả kích người, nhưng là sự thật. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, nguyên lai mình những năm gần đây liên tiếp thắng lợi, nội tâm không khỏi xuất hiện tự mãn cảm xúc, nhưng là gặp được khủng bố như vậy địa ngục tôn giả về sau, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực. Đối phương tựa như là một cái cao chênh lệch vân tiêu sơn phong, mình tựa như người bình thường, nghĩ kỹ dung chuyển hắn, đây là si nhân nằm mơ. Lăng Thiên cảm giác hồng mông giới thập đại cường giả người bên trong nhất định có người tu vi cùng trước mắt địa ngục tôn giả tương tự, hắn những năm gần đây gặp được cao thủ mạnh mẽ nhất tự nhiên là hắn sư tôn hồng mông tôn giả, kế tiếp là Thích Già Ma Ni, tại Thích Già Ma Ni còn không có tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn thời điểm, hắn mặc dù không có kiến thức đến đối phương thực lực chân thật, nhưng là nhất định so trước mắt địa ngục tôn giả lớn mạnh một chút. Xem ra chính mình muốn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhất định phải tăng cao tu vi, gia tăng thực lực. Trước đem trước mắt địa ngục tôn giả chiến thắng, lúc này mới có cơ hội. Tại mình tuyệt chiêu cùng đối phương rằng co thời điểm, Lăng Thiên lại bắt đầu điều động trong thân thể toàn bộ năng lượng. Phương viên 10 vạn vạn dặm trong vòng huyết thủy nhận Lăng Thiên năng lượng ảnh hưởng không ngừng hiện lên ở không trung, sau đó những này huyết thủy không ngừng hội tụ. Lăng Thiên trước người không trung xuất hiện một cái cử đại vô cùng huyết thủy cầu, chung quanh trong không gian huyết thủy không ngừng bị hấp thu, làm huyết cầu biến thành phương viên trăm dặm thời điểm, Lăng Thiên bão hống một tiếng. Âm âm sóng dậy chìm cửu tuyền. Vô cùng kinh khủng huyết cầu bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, sau đó tại truy tinh trục nguyệt huy động dưới, biến thành một cái cử đại vô cùng huyết sắc vòng xoáy, hướng địa ngục tôn giả trùm tới. Địa ngục tôn giả tử kim sắc con mắt, tinh quang lấp lóe, bão hống một tiếng. Sát phạt cương khí che đậy. Một đạo năng lượng màu đen che đậy xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, đồng thời chung quanh trong không gian không ngừng có năng lượng màu đen rót vào lồng năng lượng bên trong, cuối cùng địa ngục tôn giả vẫn là bị Lăng Thiên tuyệt chiêu che mất. Hoặc là nói là hắn cố ý gây nên, bởi vì rất nhiều năm không có gặp được dạng này thú vị đối thủ tuyệt chiêu cấp độ bất tận, đồng thời uy lực to lớn, mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Hắn muốn nhìn một chút đối phương tuyệt chiêu uy lực có phải hay không có thể làm bị thương chính mình. Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, trùng điệp thở hổn hển, liên tục hai cái uy lực cường hoành tuyệt chiêu. Nếu không phải hắn những năm gần đây tu vi tiến nhanh bằng không có thực lực này thi triển, nhìn thấy địa ngục tôn giả bị huyết thủy che mất, sắc mặt của hắn không có chút nào vui mừng, mà có phải có chút nghi hoặc, không biết đối phương làm cái dường gì, hai cái tuyệt chiêu đã tổn hao trong thân thể của hắn ba thành năng lượng, liền xem như tại cao thủ mạnh mẽ cũng cần thời gian hồi khí điều tức. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy, huyết sắc vòng xoáy không ngừng kịch liệt xoay tròn lấy, bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng hướng địa ngục tôn giả công kích tới, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, bởi vì những năng lượng này không có phá vỡ đối phương phòng mưa che đậy. Đạm Đài Lăng Thiên không khỏi có chút thất lạc, trước mắt đối thủ này là hắn những năm gần đây lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bất lực. Nguyên lai sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, vô luận ở nơi nào đều là tồn tại, trong địa ngục cũng không biết địa ngục tôn giả cường hoành như vậy bá chủ có bao nhiêu nha. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên lai to lớn vô cùng huyết thủy vậy mà tổn hao hơn một nửa, đồng thời lúc này vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu xuất hiện một đạo hào quang màu tử kim, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng không ngừng ăn mòn huyết thủy, đem huyết thủy bên trong Lăng Thiên hao tổn năng lượng, ngắn ngủi thập phút thời gian cũng đã đem toàn bộ vòng xoáy khống chế được, sau đó một đạo to lớn giống lên một tiếng. Vạn cổ trùng thiên bá. Sau đó nguyên lai huyết thủy vòng xoáy lập tức nổ tung lên, giữa thiên địa chiếu chiếu bật bật xuất hiện huyết vũ, đồng thời mỗi một giọt máu bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, nện ở trên mặt đất chính là một cái hố to. Lăng Thiên nổi lên năng lượng tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo trung cực phòng ngự, bành bành bành, đại lượng giọt máu rơi vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên, hình thành từng đạo đường vân. Lăng Thiên có thể cảm nhận được những này giọt máu bên trong năng lượng ẩn chứa, sắc mặt biến hóa, địa ngục tôn giả thật sự là cường đại đáng sợ.